Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, vẫn lạc thần. To lớn hỏa kiếm khí màu đỏ cùng năng lượng màu đen ánh sáng xuất hiện đến quá nhanh. Còn như điện chớp tại mọi người cái kia hãi nhiên cùng chấn kinh trong ánh mắt trong nháy mắt xuất. Hiện tại Lam Phong trước người muốn đồ đẩy hắn vào chỗ chết. Đem hắn cho hoàn toàn xóa đi. Cái kia cường đại uy thế đối với bất luận cái gì tới nói đều là nguy hiểm chí mạng. Nhưng là đối với Lam Phong tới nói nhưng vẫn là quá yếu. Tại hỏa kiếm khí màu đỏ cùng năng lượng màu đen ánh sáng đánh lén mà đến trong nháy mắt. Lam Phong dưới chân thái cực lôi thiểm bước trong nháy mắt này trong lúc đó khởi động. Cả người hắn tại lúc này còn giống như quỷ mị lưu lại một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ không? Thấy, oanh, sau một khắc, tại vô số người rung động trong ánh mắt, to lớn hỏa kiếm khí màu đỏ cùng năng lượng màu đen ánh sáng đem Lam Phong thân thể nuốt mất. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, hạt bụi tràn ngập, cả vùng tại thời khắc này đều lặng yên đang lúc run rẩy lên. Răng rắc, chấm ngoặc kép, từng đạo vết nứt ở trên mặt đất lặng yên đang lúc lan tràn mà ra. Nhấc lên vô số hạt bụi, ở trên tường thành, tối sầm đỏ lên hai bóng người quỷ dị nổi lên, thẳng tắp mà đứng, toàn thân tản ra cường đại mà tràn đầy áp bách tính khí tới. Thình lình đang lúc cũng là chạy tới nơi này đến Hắc Ám Chi Thần Áp cùng Thú Liệp Chi Thần Diana. Hai người bọn họ chạy tới nơi này thời điểm vừa vặn gặp phải Lam Phong muốn đối xả mãng huyền vũ. Cùng thú nhân thống soái khởi xướng tiến công. Cho nên bọn họ không chút do dự xuất thủ. Muốn đem Lam Phong cho hoàn toàn mạt sát. Bất chợt tới biến cố làm cho một bên Túy Hồng Nhan sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Đồng thời tại lúc này nàng không chút do dự đối Thú Liệp Chi Thần Diana cùng Hắc Ám Chi Thần Áp. Bóp cò, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, ba cái viên đạn xoay tròn lấy, mang theo vô tận uy thế cùng nồng đậm sát cơ thẳng đến bọn họ mà đến. Khiến cho đến bọn hắn trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Thú Liệp Chi Thần Diana miệng bên trong truyền ra. Tiểu tiện nhân cũng dám ra tay với bản cung, thật sự là không biết sống chết. Suy kéo, theo Thú Liệp Chi Thần Diana lời nói rơi xuống, nàng dưới chân tốc độ lặng yên đang lúc di động, thân thể hóa thành một cái huyết sắc hồ điệp nhanh chóng hướng về Túy Hồng Nhan chạy đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Thú Liệp Chi Thần Diana liền xuất hiện tại Túy Hồng Nhan trước mặt. Trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ, mang theo vô tận sát ý trực tiếp đối Túy Hồng Nhan cái kia mỹ lệ gương mặt gọt đi. Ác độc thanh âm thì là từ Diana miệng bên trong truyền ra. Bản cung liền để ngươi cái này tiểu tiện nhân xấu xí còn sống đi. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Thú Liệp Chi Thần Diana lời nói rơi xuống. Nàng ngọc thủ lại là lặng yên đang lúc lắc một cái. Hoa hồng hỏa diễm kiếm chia ra làm ba. Hóa thành ba đạo kiếm ảnh đối Túy Hồng Nhan gương mặt gọt đến. Không phân rõ hư thực. Nữ nhân này thật độc ác tâm. Vậy mà muốn đem Túy Hồng Nhan hủy dung nhan. Cứ việc đây là đang hư nghĩ không gian. Hừ. Bất quá đối mặt Thú Liệp Chi Thần Diana công kích, Túy Hồng Nhan chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày. Tại Thú Liệp Chi Thần Diana trường kiếm gọt đến trong nháy mắt. Túy Hồng Nhan trong tay nàng súng bắn tỉa lại là hất lên. Bị dựng thẳng cản ở bên cạnh, cùng Thú Liệp Chi Thần Diana hoa hồng hỏa diễm kiếm tướng đụng vào nhau. Công kích bị ngăn trở, Thú Liệp Chi Thần Diana sắc mặt trở nên càng phát ra băng lãnh cùng khó coi. Nàng thế nhưng là phía Tây Hắc Ám thế giới 12 thần một trong. Nàng công kích lại bị ngay trước nhiều người như vậy mặt chỗ ngăn cản được. Dạng này nàng mặt mũi đặt ở nơi nào? Tiểu tiện nhân. Nhìn không ra ngươi ngược lại là rất có thủ đoạn, nhưng là, dừng ở đây, ngẩng đầu nhìn cái kia sắc mặt bình tĩnh nhưng là cầm súng bắn tỉa hai tay nhưng bởi vì quá mức. Cố hết sức mà run rẩy Túy Hồng Nhan, dày đặc thanh âm thì là từ Thú Liệp Chi Thần Diana miệng bên trong truyền ra. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng nắm hoa hồng hỏa diễm kiếm thủ trưởng lại là trong lúc đó phát lực. hạn chế lại Túy Hồng Nhan hành động trong nháy mắt. Nàng đùi phải lại là giống như lò xo đồng dạng bỗng nhiên bắn ra mà ra. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào Túy Hồng Nhan trên bụng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại trong khoảnh khắc bạo phát, xông vào Túy Hồng Nhan trong thân thể, khiến cho đến nàng khuôn mặt bên trên hiện ra một vòng tái nhợt chi sắc. Chào mày, sau một khắc, Túy Hồng Nhan thân thể trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, Túy Hồng Nhan một liền lui về phía sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Thân thể khẽ run, khóe miệng không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Hiển nhiên cứng rắn chịu thú liệp chi thần Diana cái này có mạnh mẽ nhất kích. Nàng đã nhận cực lớn thương tổn, thân chịu trọng thương. Tuy nhiên Túy Hồng Nhan thực lực có chút cường đại, nhưng là nàng cũng không phải trí tuệ chi thần Emma Levin. Cũng không phải nguyệt quang chi thần Diana. Cụ bị có thể theo thú liệp chi thần Diana kịch chiến thực lực. Nàng chỉ là Túy Hồng Nhan. Chỉ thế thôi. Tiểu tiện nhân, tư vị như thế nào? Nhìn lấy Túy Hồng Nhan cái kia thê thảm bộ dáng, thú liệp chi thần Diana trong mắt lóe ra nghiền ngẫm quang mang. Mang theo trêu chọc cùng khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Vừa rồi cái kia bị chúng ta diệt đi là người nhất định là nam nhân của ngươi a. Làm sao? Có phải hay không rất tức giận? Rất lợi hại biệt khuất. Bất quá, không cần lo lắng. Bản cung rất nhanh liền đưa ngươi cùng hắn qua cùng một chỗ. Theo thú liệp chi thần Diana lời nói rơi xuống. Nàng dưới chân tốc độ cùng một chỗ di động. Trong nháy mắt xuất hiện tại Túy Hồng Nhan bên cạnh. Trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm mang theo tất phải giết một đôi lấy Túy Hồng Nhan đầu lâu chém. Xuống, một kiếm này, chắc chắn Túy Hồng Nhan mạt sát, một phân thành hai, nhìn lấy thú liệp chi thần Diana một kiếm này. Thụ thương Túy Hồng Nhan căn bản là vô pháp trốn tránh. Nàng chỉ là chậm rãi nâng tay lên bên trong súng bắn tỉa tới tại trên đỉnh đầu. Dùng bình tĩnh đối mặt với sắp đến hết thảy. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào gợn sóng. Đây chính là Túy Hồng Nhan. Cho dù là tại sinh tử một đường, cũng không có chút rung động nào. Ai, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia bị thú liệp chi thần Diana cường thế nghiền ép Túy Hồng Nhan. Mọi người tại đây miệng bên trong chỉ có thể phát ra một tiếng bất đắc dĩ mà đáng tiếc thở dài. Có người muốn anh hùng cứu Mỹ, nhưng không có thực lực. Thú liệp chi thần Diana. Không có người đắc tội nổi. Đây là một cái hung ác ác độc nữ nhân. Cho dù là tại phía tây hắc ám thế giới cũng là tên xấu chiêu lấy. Không người nào nguyện ý đi đắc tội nàng. Xùy kéo. Nhưng mà, ngay tại Túy Hồng Nhan thân thể sắp bị thú liệp chi thần Diana hoa hồng hỏa diễm kiếm một phân. Thành hai trong nháy mắt. Một đạo thẳng tắp thân ảnh lại là quỷ dị hiện lên ở Túy Hồng Nhan trước mặt. Một cái mang theo hắc sắc ra bao tay thủ trưởng một tay lấy thú liệp chi thần Diana hoa hồng hỏa. Diễm kiếm bắt lại, lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại bên trong vùng trời này. Diana, ngươi làm như vậy không khỏi quá mức tàn nhẫn cùng ác độc a. Nhìn lấy cái kia trong lúc đó lớn nhất thời khắc nguy hiểm ngăn tại trước người mình thẳng tắp. Thân ảnh, nghe được cái kia thanh âm quen thuộc. Túy Hồng Nhan bình tĩnh trên gương mặt lại là hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười tới. Mà mọi người chung quanh lại là tại lúc này đều là trừng to mắt. Một mặt kinh hãi cùng hoảng hốt mà nhìn xem cái kia ngăn cản tại Túy Hồng Nhan trước người cao lớn. Thân ảnh, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ không thể tin được tới. Bởi vì cái kia xuất hiện thân ảnh không là người khác. Chính là trước kia bị hắc ám chi thần áp cùng thú liệp chi thần Diana hủy diệt nhất kích đánh. Chúng nam nhân kia ta không phải bạo quân. Bọn họ không biết phong ca thân phận chân thật cùng tên A. Ngay cả một bên hắc ám chi thần áp tại thời khắc này cũng là trừng to mắt. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng cùng hoảng hốt chi sắc tới. Cái này mang theo người mặt nạ người. Cái này gọi là ta không phải bạo quân gia hỏa vậy mà nhận hắn cùng thú liệp chi thần Diana cường. Lực nhất kích vậy mà bình an vô sự. Mà lại, hắn căn bản thì chưa từng gặp qua hoặc là nghe nói qua cái này ID nickname. Nhưng là, giờ khắc này chẳng biết tại sao. Hắc ám chi thần áp nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cực độ không tốt cảm giác tới. Lại là ngươi, nhìn lấy ngăn tại Túy Hồng Nhan trước mặt Lam Phong. Thú liệp chi thần Diana trong mắt lóe ra băng lãnh sát ý cùng hàn mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng theo mọi người một dạng, không nghĩ tới bị bọn họ đánh trúng Lam Phong vậy mà lại xuất hiện. Dựa theo các nàng đoán chừng, Lam Phong hắn vừa rồi sớm nên bị bọn họ mạt sát mà lui ra hư nghĩ không gian mới đúng. Thật có lỗi, ta tới chậm, thế nào? Không có sao chứ? Không để ý đến thú liệp chi thần Diana, Lam Phong quay đầu đem ánh mắt rơi vào Túy Hồng Nhan trên thân. Nhìn nàng kia mở đầu khuôn mặt tái nhợt, mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi, ta không sao. Nghe được Lam Phong lời nói, Túy Hồng Nhan mở miệng cười. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thế nhưng là Túy Hồng Nhan lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Sắc mặt nàng lại là lần nữa tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đen nhánh máu tươi tới. Chậc chậc, thằng con hoang, ngươi là cái này tiện nữ nhân bạn trai a? Thấy được nàng bị đánh, cảm giác thế nào? Rất tức giận, rất lợi hại phẫn nộ. Nhìn thấy Lam Phong không để ý tới mình, thú liệp chi thần Diana trong mắt sát ý phun trào. Ác độc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Xú bà nương, người chọc giận bản quân. Nghe được thú liệp chi thần cái kia ác độc lời nói, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lòng sát ý phun trào. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này Lam Phong không thể nghi ngờ là thật tức giận. Làm sao, thằng con hoang, người tức giận, muốn, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lam Phong biểu lộ, thú liệp chi thần Diana một mặt nghiền ngẫm địa mở miệng. Đông, đáng tiếc, thú liệp chi thần Diana lời nói vẫn chưa nói xong, chính là im bặt mà dừng. Tại thú liệp chi thần Diana mảy may chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong đã đối nàng động thủ. Tay phải hắn mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở tôi không kịp đề phòng Diana trên bụng. Một quyền này, Lam Phong vận dụng quân nộ. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo, tại vô số người hãi nhiên cùng chấn kinh trong ánh mắt, thú liệp chi thần Diana sắc mặt trong lúc đó tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch, thân thể giống như một quả như đạn pháo từ trên tường thành bay ngược mà ra, hung hăng nện trong thành cái kia cứng rắn trên mặt đất, nhấc lên trận trận hạt bụi, ném ra một cái cự đại hố sâu đến. Miệng bên trong máu me khắp người. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong nháy mắt kia trọng thương, trở nên thê thảm như thế thú liệp chi thần Diana. Ở đây mỗi người trên mặt đều là hiện ra khó mà che giấu hoảng hốt cùng hãi nhiên tới. Đây chính là 12 thần địa chi nhất thú liệp chi thần Diana a. Lại bị người nhất quyền cho đánh bay đánh thành trọng thương. Một màn này, quả thực kinh hãi bạo chúng người nhãn cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.